Tuy nhiên làm như vậy vi phạm Hồ Vượng ý tứ, nhưng Diệp Thiểu Dương cảm thấy nhất định phải để Nhuế Lãnh Ngọc biết, bởi vì Hồ Vượng hiện tại thân trung thi độc, chờ tới điện thoại di động chấn động, biểu hiện điện thoại kết nối về sau, Diệp Thiểu Dương cố ý lớn tiếng hỏi Hồ Vượng, Hồ Vượng, ngươi đến muốn mang ta đi đâu, có muốn hay không ta đem Lãnh Ngọc cùng một chỗ gọi tới, chương 1837, xà Mỹ nữ một. Hồ Vượng dùng cái mũ che khuất mặt, không một lời. Săn đồng Internet vạn vạn vạn. L-S-S-I-E-N C-M-C, Diệp Thiểu Dương cứ như vậy cầm điện thoại di động, theo sau lưng, đi thẳng, muốn khuyên Hồ Vượng đón xe, Hồ Vượng cũng không để ý tới, hai người cứ như vậy đi thẳng, sau cùng Diệp Thiểu Dương lo lắng điện thoại di động không có điện, đưa điện thoại cho treo. Đi theo Hồ Vượng, đi lần này cũng là 2 giờ. Cũng may Diệp Thiểu Dương thể lực tốt, một mực kiên trì nổi, hai người đi ra khu vực thành thị, phía trước càng ngày càng vắng vẻ. Thẳng đến tiến vào một mảnh vùng đồng nội, hướng trên một ngọn núi bò đi. Diệp Thiểu Dương cũng không biết đây là địa phương nào, không khỏi hỏi, ta nói anh vợ, ngươi đến muốn đối phó cái gì tà vật, người ta còn chờ ở tại đây ngươi giết hay sao? Lúc đầu Diệp Thiểu Dương cũng không ôm hy vọng hắn có thể mở miệng, nhưng mà Hồ Vượng thật đúng là mở miệng, bất quá lại không phải trả lời hắn vấn đề, ngươi theo Tiểu Ngọc thế nào? Đối mặt cái này không đầu không đuôi vấn đề, Diệp Thiểu Dương sững sờ một chút, nói ra, rất tốt a, ngươi cũng theo dõi ta, ngươi cái gì hẳn là đều nhìn thấy, các ngươi lúc nào kết hôn, cái này a. Diệp Thiểu Dương cười rộ lên, sư phụ ngươi đã đáp ứng, đoán chừng cũng nhanh, đến lúc đó ngươi chính là ta danh phó thực anh vợ. Hồ Vượng liếc nhìn hắn một cái, nói, Diệp Thiểu Dương, sư muội ta là trên đời này ưu tú nhất cô nương, có thế coi trọng ngươi, thật là ngươi tám đời tích đức. Nếu không phải nàng thực đang muốn cùng ngươi, ta thực tình chướng mắt ngươi. Trên đời này liền không có người xứng với nàng, ha ha. Diệp Thiểu Dương lườm hắn một cái, cũng may ngươi nói không tính. Hồ Vượng thở dài, ta là không có cách nào kết thúc người nhà mẹ đẻ trách nhiệm, ta chỉ cầu ngươi, nhất định phải đối Tiểu Ngọc tốt một chút, chiếu cố thật tốt nàng cả một đời, ngươi như phụ nàng, ta làm quỷ cũng không buông tha ngươi. Diệp Thiểu Dương cau mày nói, lời nói này, làm sao theo Lâm Chung Di ngôn giống như, khác nói với ta cái này, ta nghe khó chịu. Hồ Vượng không nói thêm gì nữa, Diệp Thiểu Dương lại là nhìn thấy cùng hắn nói chuyện với nhau hy vọng, nói ra, ta nói anh vợ, ta vừa rồi nghe ngươi nói chuyện, cũng rất bình thường a. Đến xảy ra chuyện gì, trên người ngươi thi khí nặng như vậy, ngươi có muốn hay không ta trước giúp ngươi xem một chút, lại đi đấu cái gì tà vật. Hồ Vượng căn bản cũng không để ý đến hắn. Hai người cùng đi đến đỉnh núi, cách xa xưa, Diệp Thiểu Dương đã phát giác được một cổ nồng đậm yêu khí, lập tức cảnh giác lên. Quả nhiên, thật sự là có tà vật a, đoán chừng ngay ở phía trước không xa, Diệp Thiểu Dương suy nghĩ thế nào mượn cớ, gọi điện thoại cho Nhuế Lãnh Ngọc, ta xem một chút mấy điểm. Diệp Thiểu Dương cố ý lấy điện thoại cầm tay ra, Hồ Vượng nói ra, ngươi cho Tiểu Ngọc gọi điện thoại đi, vừa vặn tới nhặt xác, thu người nào thi, gặp Hồ Vượng không lại trả lời, Diệp Thiểu Dương nghĩ một hồi, gọi điện thoại căn bản nói không rõ ràng, thế là mở ra uy chát. Cho Nhuế Lãnh Ngọc cái định vị, để cho nàng tranh thủ thời gian tới. Lúc này Hồ Vượng đã tại đi lên phía trước, Diệp Thiểu Dương vội vàng đuổi theo, hướng phía yêu khí truyền đến phương hướng đi đến, tiến vào trong một rừng cây. Hồ Vượng đi rất chậm, duy trì cảnh giác, đột nhiên dừng lại, đối Diệp Thiểu Dương làm thủ thế. Diệp Thiểu Dương lặng lẽ đi qua, theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, nhất thời kinh sợ. Giữa rừng cây là một mảnh đầm lầy, ở trong vặn vẹo lên một cái cực đại thân thể, phải nói là một đầu. Một đầu hoa da mãng xà, chính trên mặt đất vặn vẹo lăn lộn, không ngừng ngọ ngoại, rắn nửa người trên, lại là một cái mỹ nữ, toàn thân xích quả, cốt giống như mỹ nhân ngư, phần eo phía dưới liên tiếp thân rắn, bởi vì trên mặt đất lăn lộn duyên cớ, mỹ nữ trên thân dính đầy bùn nhão, chỉ có đầu bùn nhão ít một chút, nhìn qua là cái rất lợi hại thanh tú nữ tử, nhưng mà trên đầu dài không phải đầu, mà chính là từng đầu tiểu xà, trên không trung nửa bãi thân thể. Nhìn qua giống như dài trong gió phất phới, màn quỷ dị này để Diệp Thiểu Dương đều cảm nờ cực lờ thấy có chút tê dại da đầu, xà mỹ nữ. Diệp Thiểu Dương nhẹ giọng nói, Hồ Vượng gật gật đầu, nó đang lột da, lúc này so sánh suy yếu, dễ dàng đối phó. Diệp Thiểu Dương hít sâu một hơi, xà mỹ nữ là một loại hoa ban xà yêu, gần như sinh mà làm yêu, trời sinh tính người dâm, mà lại ưa thích thôn sát sinh linh dùng tới tu luyện, mặc dù là loại rắn này bản tính. Nhưng là vì khác sinh linh, loại này tà tu yêu trên cơ bản bị pháp sư gặp được chính là muốn diệt đi. Rất nhiều sinh linh tu luyện, tiến giai thời điểm dựa vào đều là lột xác. Xà mỹ nữ cả đời có thể lột xác 4 lần, mỗi một lần, thân thể người liền mọc ra một đoạn, từ đầu đến hai vai, sau đó là thân eo, cuối cùng là hai chân, mỗi lột xác một lần, đều sẽ đột phá tu luyện bình cảnh, tu vi tăng gấp bội. Diệp Thiểu Dương chú ý lực đặt ở xà mỹ nữ thân eo bên trên, hiện bờ mông theo hai chân chỗ nối tiếp, có da rắn lật qua, máu phần phật, lộ ra hai đoạn hai chân thịt mềm, lần thứ tư lột xác. Nếu như 4 lần lột xác hoàn thành, cùng loại chính tu sinh linh độ qua thiên kiếp, có thể không dựa vào biến ảo, bản tôn tu thành thân người, có được gần như yêu tiên tu vi, tuy nhiên Diệp Thiểu Dương không sợ, nhưng là đối phó cũng là có chút phiền phức, ít nhất phải có một trận ác chiến, nhưng lột xác quá trình bên trong, lại là tu vi đại giảm, chỉ có bình thường khoảng 3 phần 10. Đối Diệp Thiểu Dương tới nói, không đáng kể chút nào đối thủ, làm sao ngươi biết có xà mỹ nữ ở chỗ này lột xác? Diệp Thiểu Dương tò mò nhỏ giọng hỏi. Hồ Vượng nghe lời này, khóe miệng lộ ra một tia đắng chát. Nàng là bạn gái của ta, cái gì? Diệp Thiểu Dương kém một chút kêu lên, gấp vội vàng che miệng, lại nhìn xà mỹ nữ, đang tập trung lực lượng toàn thân lột xác, không có nghe được bọn họ tiếng nói chuyện. Bất quá vì bảo hiểm, Diệp Thiểu Dương vẫn là vẽ hai tấm ẩn khí phù, chính mình thiếp một trương, đưa cho Hồ Vượng một trương, ta không cần. Hồ Vượng khoát khoát tay, lẳng lặng nhìn qua xà mỹ nữ mặt, thần sắc hết sức phức tạp, nàng cũng là bạn gái của ta. Một cái ngụy trang thành người xà mỹ nữ, cho ta thiết lập một cái mà tính, lúc đầu sư phụ cùng Tiểu Ngọc đều khuyên ta cẩn thận, ta khư khư cố chấp, kết quả thân thể trúng bẫy rập. Cho nên ta mới không có mặt gặp bọn họ, chỉ có thể tìm ngươi hỗ trợ, bạn gái là cái xà yêu. Diệp Thiểu Dương khiếp sợ nhìn lấy hắn, cơ hồ không thể tin được. Nhưng là Hồ Vượng chắc chắn sẽ không tại loại sự tình này bên trên nói láo, xà mỹ nữ sở dĩ gọi mỹ nữ, vốn là có biến ảo trưởng thành, đưa ra tòa hồn phách pháp môn tu luyện, chỉ là Hồ Vượng bản thân là pháp sư, pháp lực thật đúng là không yếu, làm sao lại bị xà mỹ nữ mê hoặc, điểm này để Diệp Thiểu Dương cảm thấy rất lợi hại kinh ngạc, ngươi bây giờ muốn thế nào? Mặc dù có lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng dưới mắt trọng yếu nhất là xử lý trước mắt cái này xà mỹ nữ, Hồ Vượng nói, giết nàng. Ngươi động thủ, một lần cuối cùng nhất định giao cho ta. Diệp Thiểu Dương cau mày nói, giết nàng là rất dễ dàng, nhưng là lấy thực lực ngươi, đừng nói nàng đang lột da, liền xem như tại bình thường, ngươi cũng không trở thành đánh không lại nàng a. Làm gì tìm ta qua tá pháp khí? Hồ Vượng nhìn lấy hắn, thâm thẳm nói ra, xà mỹ nữ lột xác cần cực đại cơ duyên, ta chính là nàng cơ duyên. Chương 1838, xà mỹ nữ 2. Có ý tứ gì? Diệp Thiểu Dương không hiểu, trước đừng bảo là cái này, Diệp Thiểu Dương, bắt đầu đi. Diệp Thiểu Dương hít sâu một hơi, xé toan ẩn khí phù, thân hình đột nhiên bắn ra qua, ở giữa không trung đón lấy câu hồn tác, hướng xà mỹ nữ bổ nhào qua. Xà mỹ nữ lập tức cảm thấy, cưỡng ép gián đoạn lột xác, lúc đầu đã cởi qua da rắn một lần nữa bao lấy thân thể, cái đuôi cuốn ngược, ôm theo một cổ kinh khủng kình lực, hướng Diệp Thiểu Dương cuốn qua tới, thiên địa thư thái. Ngự phương vô hình, ba phần quy hề, chỉ phong tiến lên, phát động tiến công trước đó, Diệp Thiểu Dương cũng là chuẩn bị sẵn sàng, lập tức đối diện đánh ra ba tấm phong ấn phù, bỗng dưng dẫn tới một cổ cương phong, linh phù lơ lửng, hình thành một đạo kết giới, đem yêu khí nâng, trên không trung lơ lửng không tiến, xà mỹ nữ xoay đầu lại, một đầu hình rắn tóc dài trên không trung phi vũ, diện mục cực kỳ dữ tợn, xông Diệp Thiểu Dương quát, ngươi là ai, vì sao hỏng ta thanh tu, Mao Sơn Thiên Sư. Diệp Thiểu Dương. Diệp Thiểu Dương tay trái kết ấn, khống chế kết giới, từ tốn nói, xà mỹ nữ nhíu mày, có chút không hiểu, một thân ảnh chậm rãi từ Diệp Thiểu Dương sau lưng đi tới, tháo cái nón xuống, âm âm nhìn qua xà mỹ nữ, ngươi. Xà mỹ nữ liếc nhìn Hồ Vượng, kêu lên, thất thanh nói, ngươi thế nào biết ta ở chỗ này lột xác, sư môn ta có loại bí pháp, gọi về hồn thuật. Hồ Vượng chậm rãi nói, mặc kệ lại xa, ta đều có thể cảm ứng được ta hồn phách chỗ. Diệp Thiểu Dương nghe lời này, trong lòng giật mình, Hồ Vượng ý tứ này. Không chờ hắn tinh tế suy nghĩ, xà mỹ nữ thở dài, ta vốn không muốn giết ngươi, Hồ Vượng, mặc kệ ngươi nói thế nào, chí ít. Ta đối với ngươi là có cảm tình, hai hàng thanh lệ, theo Hồ Vượng khuôn mặt trượt xuống, khóe miệng của hắn hiện lên một tia đùa cợt mỉm cười, ta vì ngươi, phản bội sư môn, rơi tình cảnh như thế này. Xà mỹ nữ tiếp nhận qua nói ra, Hồ Vượng, ngươi phải hiểu được,